Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, Hắc thủ. Chiến tranh lý do có rất nhiều, tông giáo, tư tưởng, tài nguyên, thổ địa, cừu hận, những này không đáng kể lý do, cũng có thể trở thành chiến tranh cớ. Chutetsu Senmei bày ra nhiều chuyện như vậy, chính là vì tìm một cái chiến tranh cớ, bởi vì hết thảy chiến tranh đều cần cớ. Không có cớ liền không cách nào gây nên người khác cộng hưởng. Không có cộng hưởng thì sẽ không được ủng hộ của bọn họ, vì lẽ đó dù cho là một cái trăm ngàn chỗ hở, cớ, đều là Chutetsu Senmei nhất định phải bắt được. Chutetsu Senmei không thể đối với Konoha Ninja nói một tiếng ta muốn cùng Vân Ẩn Thôn khai chiến, liền dẫn dắt một đám Konoha Ninja giết tới. Như vậy là không có ai chống đỡ, chỉ có làm Vân Ẩn Thôn triệt để khiêu khích Konoha, sát hại Konoha Ninja, Konoha các ninja mới sẽ phẫn nộ, mới sẽ cừu thị Vân Ẩn Thôn. Sau đó Chutetsu Senmei là có thể quang minh chính đại đánh báo thù cờ hiệu, hướng về Vân Ẩn Thôn tuyên chiến. A, thân thể run lên. Một tên Konoha ninja bỗng nhiên phun ra một đạo máu tươi. Cả người lập tức ánh mắt lờ mờ. Chỗ yếu trên cơ thể nơi máu tươi chảy ròng, hoàn toàn mất đi sức đề kháng trong tiếng kêu gào thê thảm. Tên này Konoha ninja hướng xuống đất rơi xuống. Bị bay lên trời một người khác Konoha ninja một cái tiếp được đuổi sát theo Vân Nhẫn không chậm trễ. Chút nào. Tay trung nhẫn đao lấy cực nhanh độ đâm hướng về tên kia Konoha ninja, vèo, vèo, vèo, mấy viên shuriken bay ra, Vân Nhẫn múa đao chống đối, vọt tới trước thế bỗng nhiên ngừng lại. Hai tên Konoha ninja miễn cưỡng từ trong tay chạy trốn, bốn tên Konoha ninja tuyệt vọng đứng ở trong rừng, cầm trong tay phi tiêu đề phòng xem hướng bốn phía, tuy rằng Vân Nhẫn cũng chỉ có bốn người. Nhưng bốn tên Vân Nhẫn bên trong nhưng có hai tên thượng nhẫn. Còn lại hai người cũng đều là tinh anh trung nhẫn, trình độ thực lực cách biệt quá hơn nhiều. Căn bản là không có cách phản kháng, Konoha cùng Vân Nhẫn tường an vô sự nhiều năm. Các ngươi là muốn bốc lên chiến tranh sao? Một tên Konoha ninja chất vấn, ha ha ha. Chiến tranh, Nagata cuồng cười một tiếng. Hét lớn, là các ngươi trước tiên, lời còn chưa dứt. Kurahara Kurata liền ngắt lời nói. Sẽ không có người biết là chúng ta giết các ngươi. Người khác chỉ sẽ cho rằng là vụ ẩn làm ra. Hoài nghi không tới trên đầu chúng ta, chờ các ngươi chết rồi. Chúng ta sẽ bố trí kỹ càng hiện trường, vì lẽ đó, nếu như các ngươi không muốn bị khổ, tốt nhất đàng hoàng, chúng ta sẽ để cho các ngươi chết đau nhanh một chút. Căn cứ đại nhân yêu cầu. Không thể để cho Konoha ninja nghe đến bất kỳ có liên quan với đại nhân bất lợi, nghĩ tới đây. Kurahara Kurata liếc Nagata một chút, thấy đối phương cũng không có hoài nghi chính mình. Trong lòng mới tiếp tục suy nghĩ nói. Đại nhân cần thả một tên Konoha ninja rời đi. Bất quá chúng ta thật giống chọn sai đối thủ. Trình độ như thế này đối thủ, nếu không lậu dấu vết thả chạy một cái thực sự là quá khó khăn. Đến tột cùng tuyển ai tốt đây? Kurahara Kurata ánh mắt đảo qua bốn tên Konoha ninja, trong lòng do dự bất định. Ta nói cho các ngươi biết, bị giết thời điểm là không cảm giác được đau. Ta đau rất sắc bén. Nagata điên cuồng hét lớn. Nhưng nếu như các ngươi giãy giụa, ta liền chặt không tới các ngươi chỗ yếu. Như vậy các ngươi liền sẽ phải chịu càng nhiều thống khổ. Có điều nhìn thấy các ngươi vẻ mặt thống khổ, cũng thật là vui tai vui mắt. A ha ha ha ha ha. Đáng ghét. Một tên Konoha ninja thầm mắng một tiếng. Sau đó nói khẽ với mọi người phân phó nói. Sau đó chúng ta sẽ ngăn cản bọn họ. Ryokai, trong mọi người, liền ngươi độ nhanh nhất. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải chạy đi. Sau đó đem sự tình bẩm báo cho Hokage đại nhân. Không, đội trưởng. Ta có thể cùng các ngươi đồng thời chiến đấu. Ryokai kích động nói, không. Ryokai, nếu như ngươi muốn không công hy sinh, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Konoha tiểu đội trưởng nói rằng, nhưng chúng ta muốn yết Vân Ẩn âm mưu. Hokage đại nhân sẽ cho chúng ta báo thù nghe. người nhất định phải chạy đi. Không có tác dụng biện pháp gì. Ta, vâng. Ryokai do dự một chút. Sau đó kiên định gật gù, kế hoạch nghe tới không sai à. Kurahara Kurata thâm trầm âm thanh ở mọi người sau lưng vang lên nghe được âm thanh. Ryokai hầu như sợ hãi đến hồn phi phách tán. Không chút nghĩ ngợi cầm trong tay phi tiêu dùng sức mà sau này vung lên. Nhưng cũng bị Kurahara Kurata rất tùy ý ngăn trở. Giết bọn họ, Nagata hét lớn. Sau đó nhanh chóng đánh về phía vài tên Konoha ninja, đi chết. A a a, Konoha đội trưởng hét lớn một tiếng. Đối với Kurahara Kurata đâm về phía mình nhẫn đao ngoảnh mặt làm ngơ, phù phù. Sắc bén nhẫn đao không trở ngại chút nào đâm vào Konoha đội trưởng lồng ngực. Từ phía sau lưng xuyên ra cố nén đau đớn. Konoha đội trưởng một phát bắt được Kurahara Kurata tay cầm đao. Đồng thời quay đầu đối với Ryokai hét lớn. Sấn hiện tại, nhanh. Ryokai nghe vậy, lập tức từ Kurahara Kurata bên này phòng ngự trống rỗng thoát ra. Hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi, làm rất khá. Kurahara Kurata trong lòng ám tích góp một tiếng. Thế nhưng trên tay nhưng không chút nào chậm. Một luồng cường lực điện lưu từ Kurahara Kurata trên tay thông qua nhẫn đao truyền tới Konoha đội trưởng trên người. Cường lực lôi độn để Konoha đội trưởng toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Nhưng hắn nhưng không chút nào buông ra nắm chặt Kurahara Kurata tay, xì xì xì, không được. Là nổ phù. Kurahara Kurata trong lòng cả kinh. Đang muốn mạnh mẽ rút ra hai tay. Nhưng lúc này Nagata đã chạy tới ánh đao lóe lên. Nương theo lắp bắp máu tươi. Konoha đội trưởng hai cánh tay bị cắt xuống. Một cước đá ra. Konoha đội trưởng thân thể lấy cực nhanh độ về phía sau bay ngược ra ngoài ầm. Đại địa một trận run rẩy, ánh lửa bay vụt, một cái máu me đầm đìa bắp đùi bị nổ tung dư âm rung ra. Rơi vào Kurahara Kurata trước người cách đó không xa, đội trưởng. Ngươi không sao chứ? Nagata hỏi, không có chuyện gì. Lần này bất cẩn rồi. Kurahara Kurata giọng căm hận nói, những này Konoha ninja chết đến nơi rồi bắt đầu liều mạng. Nagata nói rằng, chạy một cái, làm sao bây giờ? Chúng ta đi truy, đừng làm cho hắn chạy. Không phải vậy sẽ rất phiền phức, Kurahara Kurata trầm giọng nói. Nơi này giao cho bọn họ, biết rồi. Nagata đáp một tiếng, sau đó theo Kurahara Kurata đồng thời đuổi theo trong rừng. Một tên 17-18 tuổi Konoha ninja chính đang nhanh nhảy lên. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ chót, mồ hôi trên trán đã ướt nhẹp đầu. Nhưng là thiếu niên nhưng không có một tia dừng lại dự định, Ryokai rất rõ ràng. Mạng của mình là các đồng đội lợi dùng tính mạng của mình đổi lấy. Chỉ cần đi vào Hỏa Quốc, liền có thể được trợ giúp. Đến thời điểm chính mình là có thể đem Vân Ẩn thôn âm mưu bẩm báo cho Hokage đại nhân. Hokage đại nhân nhất định sẽ cho đội trưởng bọn họ báo thù, nghĩ tới đây. Ryokai bước tiến càng nhanh hơn vài bước, tiểu tử này chạy còn rất nhanh. Nagata ở trên cây không ngừng mà nhảy lên. Nhìn trước mắt không có một bóng người rừng rậm. Cân nhắc nói rằng, mau đuổi theo đi. Kurahara Kurata nhàn nhạt đáp một tiếng. Trong lòng suy nghĩ hiện tại phải làm gì, đừng quá sốt ruột. Đội trưởng, một tên tiểu quỷ mà thôi. Trốn không xa, Nagata ung dung nói rằng đúng đấy. Một tên tiểu quỷ, căn bản trốn không thoát hai tên thượng nhẫn truy sát. Kurahara Kurata trong lòng đồng dạng rõ ràng. Hiện tại bọn họ căn bản không cần phải gấp. Cái kia đào tẩu Konoha ninja chỉ có trung nhẫn trình độ. Hơn nữa trốn rất vội vàng. Liền lưu lại dấu vết đều không có thanh lý. Tiếp tục như vậy, hắn bị tóm lấy cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, đã như vậy, nghĩ tới đây. Kurahara Kurata bỗng nhiên một cái thêm. Đi tới Nagata phía sau. Trong tay nhẫn đao trong nháy mắt đâm thủng Nagata sau tim, chỉ có thể giết chết ngươi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.